Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero bình tĩnh lắng nghe, chỉ vào bó sợi thần kinh xâm nhập vào thùy não. Nói, ta nghe nói vòng cổ Asimov một khi đã đeo vào thì không thể tháo ra được. Qua ý, kính bẩm bệ hạ, quả thực như vậy. Hoàn cảnh ra đời của vòng cổ Asimov đã quyết định nó không thể bị tháo ra. Nó được tiên vương Hiram Kaosis vĩ đại, tổ phụ của ngài, thiết kế để khống chế hoàn toàn những kẻ buôn M.T. cỏ Daga cực kỳ ngang ngược. Nero biết đoạn lịch sử này, năm 784 lịch đế quốc, thảo dược Daga lần đầu tiên được khai quật và thu thập từ hành tinh Infler. Nó sẽ khiến người ta sinh ra cảm giác thoải mái và hưng phấn mãnh liệt. Và vì tác động trực tiếp đến tinh thần lực, không thể bị bất kỳ phương pháp kiểm tra nào vào thời điểm đó phát hiện ra. Vì vậy nó trở thành vua của các loại M.T. mới. Nhanh chóng càn quét toàn bộ đế quốc. Và hoàng đế lúc bấy giờ là Hiram nổi tiếng với biệt danh hoàng đế giết chóc. Căm ghét đến tận xương tủy tình trạng thảo dược Daga đang ăn mòn đế quốc. Nhưng vì tầng lớp quý tộc đã sớm bắt đầu ngấm ngầm kiềm chế hoàng thất. Và việc lưu thông thảo dược Daga lại mang lại lợi nhuận khổng lồ. Hoàng đế liên tiếp ban hành lệnh cấm nhưng hiệu quả cực kỳ nhỏ. Gió độc lan rộng dần, chỉ ăn đế quốc hỗn loạn. Vì thế, hoàng đế Hiram đã áp dụng những thủ đoạn tàn khốc nhất. Đích thân trừng phạt những tù nhân không hối cải dù cho phải chết. Hắn đã áp dụng những hình phạt chưa từng có tiền lệ đối với những kẻ buôn M.T, khiến chúng sống không bằng chết. Và ra lệnh cho tất cả những tinh tặc cười nhạo họng súng tại trường hành hình đều phải đeo vòng cổ Asimov. Quyền hạn ra lệnh của vòng cổ được hoàn toàn trao cho những nạn nhân lòng đầy thù hận với những kẻ này. Và trong luật tinh hệ lúc bấy giờ, bất kể hình phạt tàn khốc đến mức nào được áp dụng cho những người đeo vòng cổ, đều được coi là hợp pháp và hợp lý. Vòng cổ Asimov tác động trực tiếp đến thần kinh não bộ, có thể dễ dàng đánh tan ý chí của những tên cướp hung ác nhất, và cũng có thể giúp những kẻ nghiện thoát khỏi ảo ảnh của thảo dược Daga. Họ trở thành đội quân cảm tử đặc biệt nhất của hoàng đế Hiram. Sau khi vòng cổ được thiết kế thành công một cách bí mật, họ thậm chí có thể được đế quốc sử dụng, lẻn vào hang ổ M.T, mang về một lượng lớn thông tin liên quan đến thảo dược Daga. Vì vốn dĩ là dành trọng phạm, hoàng đế Hiram khi sử dụng họ hoàn toàn không cần tính toán chi phí và cái giá sinh mạng chúng. Đây là một đoạn lịch sử mà hậu thế có nhiều tranh cãi, khen chê không đồng nhất, nhưng ít nhất vào thời điểm đó, vòng cổ Asimov đã phát huy tác dụng lịch sử vô cùng mạnh mẽ. Đây là thời kỳ trị an cao nhất của đế quốc Ngân Hà, và tập đoàn tinh tặc suy yếu nhất. Đồng thời, nhờ nỗ lực của hai đời quân vương Kaosis, thảo dược Daga hoang dại suýt nữa đã ăn mòn đế quốc. Cũng đã bị nhổ bỏ hoàn toàn khỏi phạm vi hệ Ngân Hà. Hiện nay, thảo dược Daga lưu thông trên chợ đen và biên giới đã là loại được nuôi trồng nhân tạo với mức độ nguy hại giảm mạnh. Không thể tác động trực tiếp vào tinh thần lực, nhưng đồng thời với việc tiêu diệt chất độc hại, chiếc vòng cổ có thể thao túng ý chí con người này cũng bắt đầu bộc lộ tác dụng tiêu cực của nó. Công nghệ chế tạo và quyền sử dụng vòng cổ Asimov ban đầu chỉ nằm trong tay hoàng thất Kaosis, nhưng những nhà sản xuất và nhà nghiên cứu sẵn lòng trung thành với hoàng thất vào thời điểm đó đều đến từ các tập đoàn quý tộc lớn của đế quốc. Cùng lúc với việc dùng vòng cổ để kiểm soát các trọng phạm, giới quý tộc cũng dần dần lợi dụng nó để thỏa mãn D.C.V. ân cá nhân. Ví dụ như làm suy yếu đối thủ chính trị, cướp đoạt Omega, thậm chí tuồn công nghệ chế tạo cho tinh tặc. Điều này dẫn đến tình trạng hiện tại, Hơn 100 năm sau, vòng cổ Asimov đã mất đi tác dụng ban đầu của nó, bị lạm dụng rộng rãi để kiểm soát Omega và nô lệ. Nero hỏi, đến nay vẫn chưa có trường hợp nào tháo bỏ được nó sao? Quan y lắc đầu, hoàn toàn không có. Bệ hạ, Nero nhìn lang kỵ già trong phòng kính. Lang kỵ già vô hồn nhìn lại hắn. Hắn biết, lang kỵ già không thực sự nhìn hắn, chỉ là vì hắn vừa vặn ngồi xổm đúng vào tầm nhìn của đối phương mà thôi. Có lẽ Cục Khoa học Đế quốc có thể tìm ra cách. Hắn khàn khàn nói, kể cả tạm thời không thể tháo bỏ vòng cổ, cũng có thể xóa bỏ mệnh lệnh bên trong, biến nó thành một vòng sắt vụn. Ít nhất như vậy, nhân cách tự do của hắn có thể được giải phóng. Nero đứng dậy, khẽ dặn dò quan y phải cẩn thận trông nom lang kỵ già. Sau đó bước đi để xem xét tình hình của Asacha. Cách chương.